Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ánh mắt là nụ hôn tinh thần không mang theo cảm xúc của con người thì cái nụ hôn của Lục Thi Mạc ở đây chắc chắn là loại chứa đầy tỏi. 4 năm cố gắng tạo dựng niềm vui mỗi ngày, nhưng khi gặp lại người yêu cũ, mọi thứ tan biến thành sự bi thương và lố bịch. Cảnh sát Lục chỉ cảm thấy ký ức của mình, phủ đầy bóng đen của quá khứ, bị ai đó dùng sẻng đào lên một cách thô bạo. Tim đau quá, Tiết Đồng bước đi nhanh chóng, Cảnh Ti phía sau cũng bám sát theo. Khi cô đứng trước mặt cục trưởng, cô liền đưa tay ra và nói một câu chuẩn tiếng phổ thông. Xin chào cục trưởng Trần, tôi là Tiết Đồng, thuộc phòng giám định của Sở Cảnh sát Hình sự Hồng Kông. Thẻ công tác màu trắng lắc lư trước ngực áo đen, hương nước hoa quen thuộc của Tiết Đồng nhanh chóng lan tỏa xung quanh, như chính con người cô, mang tính xâm lược. Mùi hương như đóa hồng rực rỡ bị mưa đêm làm tan rã, hương thơm còn sót lại thấm vào rêu phong, rồi bị ánh mặt trời làm bốc hơi, khiến đầu Lục Thi Mạc đau nhức. Chào mừng, cục trưởng biết Tiết Đồng là một chuyên gia nổi tiếng trong giới giám định pháp chứng, rất niềm nở đón tiếp. Chào mừng Tiết Cảnh Ti, chào ngài, tôi là An Lâm, làm việc tại phòng giám định vũ khí của Sở Cảnh sát Hình sự. An Lâm đứng bên cạnh cũng đưa tay ra lịch sự. Lục Thi Mạc không muốn lắng nghe những lời khách sáo giữa lãnh đạo và người yêu cũ. Cô cúi đầu chơi với tấm bảng đèn trên tay, trong đầu suy nghĩ cách rời đi nhanh nhất sau khi đón khách xong. Lệ Lệ nhìn cô như một cái thùng kín, và nhẹ vào vai Lục Thi Mạc và thì thầm đầy tò mò. Vị Cảnh Ti này cũng quá đẹp, như bước ra từ phim truyền hình TVB vậy. Lục Thi Mạc cố nặn ra một nụ cười, đáp lại một cách mỉa mai. Mắt cô có vấn đề rồi. Nhìn cô ta như một con hồ ly, cáo vậy, lại còn là một con cáo xảo trá, nham hiểm. Đâu có, cô ấy vừa lạnh lùng, vừa kiêu kỳ, lại còn là một đại lão trắng đen không rõ ràng. Lệ Lệ mê mẩn trước vẻ đẹp của vị Cảnh Ti đến từ Hồng Kông, ríu rít như một con vẹt. Lục Thi Mạc nhíu mày gật đầu, dù phần đầu hơi gượng ép, nhưng phần sau tóm tắt rất đúng. Trắng đen không rõ ràng, còn ai khác ngoài Tiết Đồng. Giữa lúc nói chuyện, Tiết Đồng liếc nhìn hai người đang lén lút nói chuyện một cái. Cô ấy đang nhìn kìa, Lệ Lệ nắm chặt cánh tay cảnh sát Lục, mắt sáng lên như sao. Cục trưởng có vẻ định giao công việc đối ngoại cho cô, tôi thật sự ghen tị vì cô có thể thấy vị Cảnh Ti xinh đẹp này mỗi ngày. Ha, sự ghen tị này cho cô đấy, cô có muốn không? Cái gì? Lục Thi Mạc đột nhiên tỉnh táo, không nén được âm thanh, lớn tiếng hỏi. Cái gì đối ngoại? Lệ Lệ bị dọa đến giật cả mình. Cục trưởng trừng mắt nhìn hai người, ngay cả Tiết Đồng cũng lạnh lùng liếc mắt, từ đầu đến chân quét qua một lần. Lục Thi Mạc ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi, sau đó quay lại nói nhỏ bên tai Lệ Lệ. Cô vừa nói cái gì công việc đối ngoại? Vị Cảnh Ti này trước khi đến Thượng Hải đã đích thân yêu cầu cô phụ trách việc trao đổi kỹ thuật. Lệ Lệ thì thầm, cảnh sát Lục dò hỏi. Cục trưởng đồng ý rồi. Lệ Lệ gật đầu, đúng vậy, nếu không thì hôm nay gọi cô đến làm gì? Lục Thi Mạc cắn môi, nghĩ về những vụ án cần giám định, những báo cáo chưa hoàn thành, những ghi chép bài học chưa viết xong. Nếu lãnh đạo còn giao cho cô thêm một công việc đối ngoại, ngày ngày phải đối diện với Tiết Đồng, cảm giác vừa rồi có lẽ hơi sớm để chửi thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói hết lời khách sáo, cục trưởng dẫn đường đưa 4 vị Cảnh Ti từ Hồng Kông xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất của sân bay. Xe công của cục đã được chuẩn bị sẵn sàng, cục trưởng lên tiếng. Chúng ta sẽ về cục trước, rồi ăn trưa cùng nhau. Nói xong, ông còn vẫy tay gọi. Tiểu Lục, lại đây. Lục Thi Mạc như bị bao phủ bởi đám mây đen, khi nghe lãnh đạo gọi tên mình, trong lòng như bị nước lũ tràn qua, cô cúi đầu ủ rũ bước tới. Giới thiệu với các vị Cảnh Ti, đây là Lục Thi Mạc, một cảnh sát ưu tú của đội cảnh sát hình sự, khoa kỹ thuật hình sự thành phố chúng tôi. Cục trưởng hãnh diện, vỗ mạnh vào lưng Lục Thi Mạc, đẩy cô ra phía trước. Sinh viên xuất sắc của Đại học Cảnh sát, nghe nói cô ấy từng trao đổi học tập tại Học viện Cảnh sát Hồng Kông, nên từ nay việc đối ngoại sẽ do cô ấy đảm nhiệm. Lục Thi Mạc bị cục trưởng đẩy mạnh ra phía trước, mặt mày xám xịt, cô dừng lại trước mặt Tiết Đồng. Tốt lắm, bây giờ không muốn nói cũng phải nói. Lục Thi Mạc mặt mày ủ rũ, đứng thẳng chào một cách chính thức. Lục Thi Mạc, cảnh sát kỹ thuật hình sự. Tiết Đồng không mặc cảnh phục nên không thể đáp lễ, chỉ lạnh lùng đưa tay ra, đưa đến trước mặt cảnh sát Lục. Xin chào, Tiết Đông, giọng nói lãnh đạm, như một ly nước không vị, Lục Thi Mạc không muốn nhưng cũng đành đưa tay ra bắt. Chạm vào ngay lập tức, cảm giác mềm mại như một sợi tơ, quấn quanh cổ Lục Thi Mạc, trói chặt suy nghĩ của cô. Cô không hiểu tại sao tay Tiết Đông lại nắm chặt cô như vậy. Cô cũng không hiểu tại sao mình luôn cảm thấy như một kẻ đào phạm khi đứng trước mặt Tiết Đông. Lục Thi Mạc nặn ra một nụ cười gượng gạo, sau đó rút tay lại, quay trở lại bên cục trưởng và nói nhỏ. Cục trưởng, chiều nay tôi còn phải đến viện kiểm sát nên không thể về cục được. Tối nay tôi sẽ trao đổi công việc với Lệ Lệ. Được, nghe thấy cục trưởng dễ dàng thả người, Lục Thi Mạc không nhìn lại, lập tức bước đi. Vị cảnh ti Hồng Kông thấy người muốn đi, lại một lần nữa lạnh lùng nói. Đợi đã, Lục Thi Mạc ban đầu không định dừng bước, nhưng ai ngờ cơ thể lại quá thành thật, vô thức đứng lại. Cục trưởng Trần, tôi có thể trao đổi thông tin liên lạc với cảnh sát Lục không? Tiết Đồng vừa nói vừa rút điện thoại ra, như vậy làm việc sẽ tiện hơn, đương nhiên là không có vấn đề gì. Cục trưởng lập tức đồng ý, Lục Thi Mạc nghiến chặt răng, thật sự là. Cảm ơn, ngài cục trưởng thân yêu, không thể liên lạc công việc qua điện thoại văn phòng sao? Tiết Đồng, con cáo già này, chỉ cần một câu là đã kín miệng hết mọi con đường. Cảnh sát Lục, đây là mã QR WeChat của tôi. Tiết Đồng tiến tới từ phía sau, chủ động đưa điện thoại tới. Được rồi, Lục Thi Mạc chỉ có thể lịch sự lấy điện thoại ra, mở WeChat và quét mã QR. Tích, danh thiếp hiện lên, bên dưới là một dấu chấm than màu đỏ. Đã thêm vào danh sách đen, bạn sẽ không còn nhận được tin nhắn từ người này nữa. Chết tiệt, cô hoàn toàn quên rằng mình đã chặn Tiết Đồng 4 năm trước. Xong chưa, cục trưởng ở bên cạnh giục. Xong rồi, xong rồi. Lục Thi Mạc không dám để lãnh đạo biết chuyện này, miệng thì nói xuôi nhưng tay thì nhanh chóng mở phần cài đặt và gỡ Tiết Đồng ra khỏi danh sách đen. Tiết Đồng cầm điện thoại, mở cuộc trò chuyện đã được ghim trên WeChat. Những tin nhắn bị từ chối trước đây với dấu chấm than đỏ đầy khắp màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biểu cảm, đánh một dòng tin nhắn và gửi đi, cảm ơn cảnh sát Lục. Thế tôi đi được chưa? Lục Thi Mạc hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tay vào xe của mình, muốn nhanh chóng chuồn đi. Ai ngờ vừa nói xong, điện thoại rung lên, cô cúi đầu nhìn màn hình, là tin nhắn từ Tiết Đồng đang ở bên cạnh. Chuyện gì đây, ngay trước mặt cục trưởng lại muốn khơi gợi lại tình xưa hay sao? Về nhà tắm rửa ngay, không biết là cô làm sao mà trên người đầy máu như vậy. Cục trưởng nhìn Lục Thi Mạc trong bộ dạng lôi thôi nhếch nhác và nói. Lục Thi Mạc không chào hỏi gì với Tiết Đồng. Nhanh chóng rời đi. Cho đến khi cô quay lại, không còn nhìn thấy Tiết Đồng nữa, trái tim đang đập dữ dội gần nửa tiếng đồng hồ mới dần bình ổn lại. Lục Thi Mạc chống tay lên cửa sổ xe, lấy điện thoại ra nhìn vào khung chat. Ha, chặn người khác đúng là sai lầm lớn nhất trên các ứng dụng mạng xã hội. Lịch sử trò chuyện sau khi người kia được thả tự do, đều tự động khôi phục lại. Ngay phía trên dòng, cảm ơn cảnh sát Lục. Là tin nhắn mà Lục Thi Mạc đã gửi cho Tiết Đồng nhiều năm trước. Em sắp bay rồi, lật ngược lại một tin nhắn khác. Tiết Đồng, em đã đợi chị suốt cả đêm. Lục Thi Mạc bị choáng váng bởi những dòng chữ ấy, bất chợt ném điện thoại ra xa, nó rơi lên nắp capo của xe. Xấu hổ, những dòng chữ đau đớn này hôm nay lại trở nên thật nhục nhã. Bị sự xấu hổ và giận dữ kích động, Lục Thi Mạc đau đớn nhặt điện thoại lên. Thoát khỏi khung chat và tìm kiếm hình đại diện của Tiết Đồng, dùng ngón tay vuốt sang trái để xóa lịch sử trò chuyện. Không thấy thì không bận tâm, Lục Thi Mạc tức giận khởi động xe, phóng vút ra khỏi sân bay. Trên người cô vẫn còn mùi tanh của máu, bộ đồ huấn luyện cứng nhắc dính chặt vào da thịt. Nghĩ đến người yêu cũ, Lục Thi Mạc lơ đễnh đến mức bị người khác vượt mặt, đèn đỏ vừa hiện thì có người gọi điện tới. Lục Thi Mạc nắm chặt vô lăng, nhìn vào gương chiếu hậu. Chỉ thấy một khuôn mặt dài lộ rõ sự mệt mỏi. Tiểu Lục, tôi có một vụ đâm người, viện kiểm sát trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Đồng nghiệp ở đầu dây bên kia nói một cách lộn xộn, nói một nửa rồi đột nhiên im lặng. Lục Thi Mạc khó chịu, rồi sao, chính là hồ sơ mà cô ký tên lần trước, xác nhận thương tật ấy, vẫn là. Nói đến đây, đầu dây bên kia lại im lặng, nói một câu mà mất cả ngày. Cô thực sự không nghe ra được ý của đối phương. Lục Thi Mạc nhíu mày chặt hơn, tay nắm chặt vô lăng. Số hồ sơ là bao nhiêu? 10 giây sau, đầu dây bên kia tiếp tục. À đúng rồi, Tiểu Lục, chính là hồ sơ đó. Có phải là lần đầu tiên điều tra bổ sung hay lần thứ hai? Nghe đồng nghiệp lải nhải, Lục Thi Mạc thực sự cảm thấy bực mình. Cô không hiểu nổi tại sao những đồng nghiệp trung niên này khi gọi điện lại giống y như ba cô. Không nói chuyện vòng vo thì không vào vấn đề được. Kìm nén cơn giận, cảnh sát Lục trầm giọng nói. Ký tên gì, đâm chém, anh Trần, chữ nào tôi cũng hiểu, nhưng kết hợp lại thì tôi không nghe rõ. Đối phương nhận ra sự khó chịu của cảnh sát Lục, đáp lại một cách dè dặt. Khi nào cô về cục? Chiều nay, Lục Thi Mạc lơ đễnh, suýt chút nữa vượt đèn đỏ, cô đạp mạnh chân ga làm hộp giấy trên bảng điều khiển trung tâm văng vào ghế phụ. Vậy chiều nay nói tiếp, đối phương cúp máy, vậy ra đồng nghiệp gọi cuộc điện thoại này chỉ để làm cho tâm trạng của cô tồi tệ thêm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc không hiểu sao hình ảnh Tiết Đồng nhìn cô lạnh lùng ở sân bay lại hiện lên trong đầu cô. Quẹo vào một khúc đường, Lục Thi Mạc với gương mặt lạnh lùng lái xe vào khu biệt thự cũ kỹ ở trung tâm Thượng Hải. Mặc dù vị trí này đủ đắt đỏ, giá trị tới 160.000 tệ. M2, nhưng vẫn không tìm được chỗ đỗ xe, ban quản lý tòa nhà thì hỗn loạn. Lục Thi Mạc loay hoay trong khu dân cư mất 30 phút mới tìm được chỗ đỗ xe bên đường. Lục Thi Mạc với thân hình mệt mỏi bước đến trước cửa nhà, nhấn mật mã. Đẩy cửa vào, trong nhà không có ai, cảnh sát Lục đã quen với điều đó. Cô cởi bộ đồ huấn luyện bẩn trong phòng khách và ném vào chậu. Mẹ cô đã từng nói quần áo bẩn và hôi của cô không xứng để dùng máy giặt. Cô nhanh chóng tắm rửa, không muốn leo lên lầu để trở về phòng ngủ. Cảnh sát Lục mặc áo ba lỗ và nằm luôn trên ghế sofa. Cơ thể vừa chìm vào ghế sofa, mắt cô lập tức không thể mở ra được. Mặc dù trước khi nhắm mắt, trong đầu cô vẫn đầy những ánh mắt của Tiết Đồng nhìn cô. Trong giấc ngủ, Lục Thi Mạc nhíu mày, những ký ức mờ mịt lại tái diễn trong giấc mơ. Là học bá đứng đầu chuyên ngành điều tra hình sự của Đại học Cảnh sát, Lục Thi Mạc khi nhận được danh sách trao đổi công tác, nội tâm không có nhiều xáo động. Thậm chí đơn đăng ký đã phủ bụi ấy, mãi đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, mẹ cô lục lọi hành lý mới khiến Lục Thi Mạc nhớ ra. Đây là một cơ hội tốt như vậy, tại sao con không tham gia? Khâu Văn ở nhà cằn nhằn cả ngày về con gái, con đúng là khiến người khác phải lo lắng. Nếu không phải mẹ phát hiện, con còn định nhường cơ hội này cho người khác sao? Sao con lại giống ba con thế? Ngày nào cũng chỉ biết an phận. Lục Thi Mạc đang đọc sách, im lặng nhưng cuối cùng cũng bị mẹ làm phiền. Mẹ muốn con đi thì con đi, được chưa? Cuộc sống 23 năm qua của Lục Thi Mạc giống như một khối gỗ nổi, dùng từ thuận theo dòng chảy để miêu tả còn chưa đủ. Chính xác hơn, cô là một con cá voi bị nuôi trong bể kính, bơi lội trong không gian chật hẹp, giống như sự vật lộn trong quy tắc của mẹ cô. Việc học ở trường cảnh sát là do ba mẹ cô bắt ép. Lý do là vì nhà họ Lục không có ai đi theo con đường làm quan. Khâu Văn luôn nghĩ rằng điểm cuối cùng của vũ trụ là trở thành công chức, nhưng nghề giáo viên lại không phù hợp với tính cách trầm lặng của Lục Thi Mạc, nên cuối cùng chọn nghề cảnh sát cho cô. Đối với mẹ cô, mục đích cuối cùng của nghề nghiệp là để sau này tìm được một đối tượng tốt. Vì vậy, sau khi Lục Thi Mạc có kết quả thi đại học, Khâu Văn lập tức dùng điểm số thủ khoa thành phố của con gái để đăng ký nguyện vọng vào trường cảnh sát. Khi Lục Thi Mạc nộp nguyện vọng, nhà trường vô cùng ngạc nhiên, một người thông minh như vậy không vào Đại học Thanh Hoa hay Bắc Đại để làm nghiên cứu, lại đi làm cảnh sát. Quả là lãng phí tài năng, giáo viên chủ nhiệm nhiều lần gọi điện cho Lục Thi Mạc, hỏi cô có muốn vào trường nào hoặc chuyên ngành nào. Lục Thi Mạc ở đầu dây bên kia chỉ im lặng không nói gì, cuối cùng Khâu Văn giật lấy điện thoại, trả lời thay và từ chối hết. Sau này, khi Lục Thi Mạc đi trao đổi một năm ở Hồng Kông, cô mới nghiêm túc rút ra một chân lý. Khâu Văn chính là viên đá mài của cuộc đời cô, mài giũa cô trở nên sắc bén vô cùng, nhưng cũng kỳ lạ vô cùng, mài cho cuộc đời cô dường như chẳng còn chút kỳ vọng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi Khâu Văn lại bắt đầu nổi điên vì việc đăng ký công tác, phản ứng đầu tiên của Lục Thi Mạc là thỏa hiệp. Cô muốn chạy trốn. Tốt nhất là trốn đến Hồng Kông. Trước khi nhập học vào tháng 9, Lục Thi Mạc và ba cô đã đến Hồng Kông trước. Ở Hồng Kông, nơi đất đai đắt đỏ, các trường đại học không cung cấp ký túc xá trong khuôn viên trường, và trường cảnh sát cũng không ngoại lệ. Vì vậy, Khi Lục Nguyên nghe nói con gái mình không xin được ký túc xá, ông lập tức không yên lòng. Ông thường xuyên đọc các bài báo về điều kiện sống tồi tệ ở Hong Kong, làm sao con gái yêu quý của ông có thể chịu được cảnh chen chúc trong đống rác. Nếu chẳng may con bé kết bạn với những người không đàng hoàng thì sao? Lục Nguyên hiếm khi bỏ công việc, làm thủ tục giấy tờ và mang theo hành lý, cùng con gái đến Hong Kong trước để tìm chỗ ở, nhưng họ vẫn đến chậm một bước. Những ký túc xá có chi phí hợp lý gần trường cảnh sát đã bị giành hết từ kỳ trước. Không còn cách nào khác, hai cha con chỉ còn cách nhờ đến môi giới để tìm nhà. Người bán hàng là người nội địa, vừa nhìn thấy Lục Nguyên ăn mặc lịch sự, con gái toàn đồ hiệu và nói giọng Thượng Hải, trong đầu anh ta đã vang lên tiếng nhận tiền. Loại khách nào dễ bị chặt chém nhất? Đó là những người ba cưng chiều con gái, và nhất là người ba có tiền. Môi giới công khai loại bỏ những căn hộ đơn mới có giá hợp lý, và giới thiệu cho hai cha con một căn hộ cao cấp cách hai trạm tàu điện ngầm từ trường cảnh sát. Người bán hàng quảng cáo rầm rộ, nói rằng khu vực này có môi trường tốt, an ninh tốt, tiện lợi cho việc đi học, còn nói đây là căn hộ cao cấp cuối cùng còn lại. Những lo lắng và phiền muộn của Bê Lục đều biến mất trong lời nói của người môi giới, thậm chí ông còn không đến xem nhà mà đã quyết định ký hợp đồng tại chỗ. 10 vạn tệ một năm tiền thuê nhà, Lục Nguyên không nhíu mày chút nào, ông vỗ vai Lục Thi Mạc. Yên tâm đi con, chỉ cần con ở an toàn, bố sẽ yên tâm. Chỉ là Lục Nguyên không biết, quyết định này của ông đã khiến Lục Thi Mạc trong một thời gian dài sau đó phải chịu đựng đau khổ, rơi vào vực thẳm. Cách chương.